Đệ nhất danh sách, chương 700, quyền mưu người mê cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách như vậy hắc ám hoàn cảnh, còn là một bản thân cũng rất địa phương quỷ dị, hiện tại đột nhiên có một người nhảy khiêu khiêu xuất ra, dùng ngươi hoàn toàn lý giải không được phương thức xuất hiện không trách hỏa trùng người của công ty sợ hãi, đổi ai ai cũng sợ hãi, đầu tiên cái này không khí liền không đúng. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem hỏa trùng công ty thành viên, một bên nhảy dây nói. Các ngươi trước đợi lát nữa chớ đi, ta nhảy xong lại nói. Hỏa trùng công ty thành viên như lâm đại địch nhưng chỉ có nghe không hiểu Nhâm Tiểu Túc đến cùng ý gì, một người nói. Người rốt cuộc là ai, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chúng ta là hỏa trùng công ty T3 danh sách lăng thần tiểu tổ, nếu như ngươi là từ trong sơn ra, vậy chúng ta hẳn là trở thành bằng hữu. Lúc trước có hỏa trùng công ty thành viên bị trên núi quái vật tàn sát, đây không phải cái gì hiếm thấy sự tình, cho nên khi hạ bọn họ sợ trên núi phòng thí nghiệm lại phóng ra cái gì chẳng phân biệt được địch ta quái vật. Kết quả thời điểm này Nhâm Tiểu Túc trầm mặc cách 2 giây hắn thở dài nói. Người trước khác lên tiếng, để ta đều cho số xóa liễu. Đều ta nhảy xong dây từng lại nói tiếp, bằng không thì ta muốn giết người. Vừa mới đều nhảy đến hơn 200, này hỏa trùng người của công ty quấy giày một cái, hắn lại quên chính mình nhảy bao nhiêu, chỉ có thể từ 200 một lần nữa bắt đầu tính toán, để tránh ảnh hưởng đến nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Hỏa trùng công ty thành viên trong lúc nhất thời câm như hến, bọn họ chỉ là qua thu thập bộ điều chu con mồi, chiến đấu phương diện tuy cũng có tiếp nhận huấn luyện, nhưng ở trong sơn vẫn luôn như là tạp dịch đồng dạng, gặp được trên núi kia trong truyền thuyết quái vật liền dũng khí phản kháng cũng không có. Lúc này bọn họ đã trước mặt thiếu niên này khẳng định chính là đến từ trên núi quái thai, bên ngoài nhưng phàm là người bình thường, cũng sẽ không như Nhâm Tiểu Túc như vậy. Nếu như này nội tâm lời để cho Trình Vũ nghe được, Trình Vũ e rằng hội kích động nghĩ muốn cùng bọn họ nắm tay. Hơn 10 giây sau, Nhâm Tiểu Túc lúc này mới ngừng thân hình, hắn đánh giá hỏa trùng công ty thành viên rõ ràng phát hiện đối phương trên tay đao buông xuống dẫn theo, đây là không hề có trên ý tiềm thức động tác a, như là buông tha cho chống cự chân tay luống cuống. Nhâm Tiểu Túc trầm tư sau một lát hỏi, các ngươi cái kia hộp đen là làm gì vậy? Quảng cáo, chính là dùng để phát ra sao chép hào thanh âm, nghe nói là trên núi phòng nghiên cứu chuyên môn nhằm vào bộ điều chu nghiên cứu ra, hơn nữa những cái này bộ điều chu xác thực rất sợ hãi cái thanh âm này, nghe xong bỏ chạy. Một người hỏa trùng công ty thành viên giải thích nói, những cái này bộ điều chu là lúc nào phóng tới nơi này? Nhâm Tiểu Túc hỏi, năm trước, đây là dùng để nhằm vào ngoại nhân A, Nhâm Tiểu Túc giả bộ như cùng đối phương một phe bộ dáng nói. Nhằm vào An Kinh Tử. Này không được rõ lắm, chúng ta T3 danh sách biết vô cùng ít a, ngài còn không bằng chính mình trở về núi trong hỏi một chút những phụ trách đó chiến lược đại nhân vật. Hỏa trùng công ty thành viên nói, cũng chính là mấy tháng trước, phía trên đột nhiên nói rõ chúng ta nói, mỗi ba thiên đô muốn đi qua xem xét một lần, sẽ có rất nhiều người đưa tới cửa. Không riêng gì nơi này có bộ điều chu, địa phương khác cũng có, ta cùng T31901 cũng là gần nhất tài hoa đến thần chỉ sơn nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, từ mấy tháng trước hỏa trùng công ty liền nói rõ bọn họ sẽ có người đưa tới cửa, đây cũng là có nghĩa là kỳ thật An Kinh tự kế hoạch cũng là hỏa trùng công ty tương kế tự kế cố ý dẫn đạo. Chính mình lúc trước suy đoán cũng không sai, hỏa trùng cũng hy vọng siêu phàm giả chui đầu vô lưới. Cho nên, này An Kinh tự cùng hỏa trùng lẫn nhau giữa xa hố tới xa hố đi, nhìn như là hai cái tổ chức hai bên đều tổn thất nhưng kỳ thật tổn thất lớn nhất còn là những châm ngòi thổi gió đó tập đoàn A, không gặp lần này bộ điều chu bắt người, đều là tập đoàn người nha, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đang suy nghĩ, Vương Thị nếu như mục tiêu là tất cả Trung Nguyên, thậm chí là cộng thêm Tây Nam Tây Bắc tất cả hàng rào liên minh, mà An Kinh tự lại cùng Vương Thị đã đạt thành hợp tác quan hệ kia hành động lần này, An Kinh tự bản thân mục đích hội không phải là cầm tập đoàn cao thủ cho dụ dỗ đi vào. Sau đó giúp đỡ Vương Thị diệt trừ một ít tiềm ẩn uy hiếp. Không thể không nói, những cái này quyền mưu người tâm tư thật sự quá phức tạp, Nhâm Tiểu Túc ở trong lĩnh vực này, cùng người khác so sánh thật sự kém quá xa, trên thực tế, mặc kệ này thân ở lốc xoáy người nào, làm một việc đều có mấy cái mục đích. Nhâm Tiểu Túc mặc cảm, lúc này, trước mặt hắn hỏa trùng công ty thành viên đột nhiên hỏi. Ngài là từ cái nào phòng thí nghiệm ra? Nhâm Tiểu Túc vì bảo hiểm để đạt được mục đích liền hồi đáp. Số 1 phòng thí nghiệm, có thể Nhâm Tiểu Túc phát hiện chính mình sau khi nói xong đối phương sắc mặt liền thay đổi, một người hỏa trùng công ty thành viên một lần nữa giơ đao lên tới. Này trên núi chỉ có số 2 cùng 7 hiệu phòng thí nghiệm, ở đâu ra số 1? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, số 1 phòng thí nghiệm ở đâu? Số 1 phòng thí nghiệm đã sớm hủy ở trong tai biến. Hỏa trùng người của công ty cười lạnh nói, Vừa mới Nhâm Tiểu Túc hỏi quá nhiều vấn đề, nhưng những vấn đề này, trên núi bọn quái vật hẳn là so với bọn họ rõ ràng hơn mới đúng. Trước kia mọi người là bị Nhâm Tiểu Túc quỷ dị hành vi cho mê hoặc, hiện tại rốt cục tới phản ứng kịp này. Nhâm Tiểu Túc căn bản cũng không như những quái thai đó, ngoại trừ nhảy dây ca hát bên ngoài, địa phương khác đều cùng đang thường nhân không khác. Đây là từ thần chỉ sơn bên ngoài người tiến vào. Nói qua, hỏa trùng người của công ty chậm rãi hướng Nhâm Tiểu Túc vây quanh đi qua, sau đó bị Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị chết rồi. Người thông minh đều sống không được quá lâu. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem 5 người thi thể cảm khái nói. Bất quá là 5 cái lăng thần tiểu tổ thành viên, cũng không biết ở đâu ra dũng khí lại vẫn nghĩ vây giết chính mình, cho dù hoàng hôn tới cũng không được a, tảng sáng tới 5 người nói không chừng còn có chút hy vọng. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía trên thạch bích sắt hơn 10 bạch sắc kén tằm, hắn khống chế lão hứa sau khi rời đi, liền giơ tay chém xuống đem lôi kéo lấy kén tằm tơ nhện cho chặt đứt, đem những bị bắt tới đó người đều cho giải cứu hạ xuống. Quảng cáo, cắt một cái kén tằm, Nhâm Tiểu Túc phát hiện những người này trả lại đều hô hấp lấy, ngay cả mặt mũi sắc cũng không có cái gì quá lớn cải biến, xem ra còn có cứu. Nhâm Tiểu Túc nhớ rõ, bộ điều chu là có độc tính, bất quá chúng sẽ ở con mồi thử vong rót vào độc tố đem con mồi mềm hóa, sau đó lại hút chất lỏng, hiện tại hẳn là trả lại chưa đi đến một bước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng dây thừng đem từng cái một kén tằm trói buộc ở, sau đó giống như là kéo lấy một chuỗi đường hồ lô tựa như đi về, trong tay trả lại cầm lấy cái kia hộp đen, để tránh bộ điều chu nhóm truy sát qua. Lúc trở về, Nhâm Tiểu Túc không có chính mình đem những cái này hôn mê người kéo đi qua, mà là để cho lão hứa kéo dài tới Trình Vũ trước mặt, mà lão hứa một lần nữa tiêu thất tại bên trong xương trắng. Trình Vũ nhìn xem bạch sắc mặt nạ bóng lưng rời đi, nghĩ thầm chính mình vừa rồi còn chưa kịp chào hỏi đâu, đối phương đã đi. Bạch sắc mặt nạ, thần bí mà lại cường đại hình tượng tại Trình Vũ trong nội tâm phai mờ không đi, hắn có đôi khi hội cảm khái coi như là siêu phàm giả cùng siêu phàm giả giữa, lại cũng giống như này đại chênh lệch. Mình tại nơi này không dám động đậy, đối phương lại đuổi theo nhìn nhện xào huyệt cầm những người khác đều cho giải cứu trở về. Thẳng đến kén tằm bên trong người bắt đầu ung dung tỉnh dậy, Nhâm Tiểu Túc mới chậm rãi từ từ trở về. Trình Vũ tức giận nói, ngươi đi đâu, ta đi nhảy dây a, Nhâm Tiểu Túc lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.